Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856 ngươi như thế nào không gọi ngu ngốc? Chỉ là gương mặt kia thượng lại không có tươi cười, chỉ có vô tận cô tịch cùng sầu bi, như vậy Bạch Xuyên hắn chưa từng có nhìn đến quá. Lạc Anh Hoa tự thần trên cây mặt rơi xuống. Bạch Xuyên nghiêng đầu, liền thấy được đứng ở cách đó không xa Đọa. Kia trong nháy mắt, trên mặt liền hiện ra tươi cười. Đọa, ngươi đã trở lại, ăn nói nhỏ nhẹ một câu, lại làm Đọa nhăn nhăn mày. Chậm rãi đi đến thần dưới tàng cây. Đọa ngẩng đầu nhìn Bạch Xuyên, hỏi, ngươi nhật tử rất nhàn nhã. Chẳng lẽ không biết ta chuyển biến xấu rất nhiều thiên sứ sao? Biết, Bạch Xuyên hơi hơi mỉm cười. Ngước mắt nhìn không trung ngôi sao biến thiếu, bởi vì bọn họ xa Đọa hắc ám, có thể cảm ứng được, nghe được Bạch Xuyên nói như vậy, Đọa nhăn nhăn mày, nếu có thể cảm ứng được, vì cái gì mặc kệ, bởi vì biết Đọa có chừng mực, từ thần trên cây mặt rơi xuống trên mặt đất, Bạch Xuyên cười nói, ngươi sau khi rời khỏi ta liền vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi. Chưa từng rời đi, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tâm, có chút vỡ vụn dấu vết. Ngươi là heo sao? Đọa nhăn nhăn mày, ngươi chẳng lẽ sẽ không đi tìm ta sao? Bằng vào lực lượng của ngươi, tìm được ta là thực chuyện dễ dàng. Làm gì vẫn luôn đợi nơi này? Từ ngày đó rời đi đến bây giờ, đã có đã nhiều năm thời gian đi. Khó trách hắn như vậy cô tịch, tiếng sáo tưởng niệm cũng là đối hắn tưởng niệm sao? Vì chờ hắn trở về, cho nên mấy năm qua vẫn luôn đãi ở cùng cái địa phương chưa từng rời đi quá sao. Màu xanh biếc đôi mắt có chút ảm đạm, Bạch Xuyên hơi hơi rời đi ánh mắt, nhẹ giọng nói, bởi vì ngươi nói qua đừng tái xuất hiện ở ngươi trước mặt ngươi. Đọa quả thực cũng không biết nên nói những gì, tính thở dài một tiếng, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay mặt xuất hiện một viên tinh màu lam đá quý. Đây là ta từ biển rộng chỗ sâu trong lấy ra đồ vật. Cho ngươi, là biển sâu chi châu, từ Đọa trong tay lấy quá kia viên đá quý. Bạch Xuyên cười cười, lấy ra cái kia vòng cổ, nói, kia cái này cho ngươi. Đây là phía trước liền phải cho ngươi, Bạch Xuyên. Ta nói ngươi là heo ngươi còn chưa tin, xoa xoa ấn đường. Đọa có chút vô ngữ, Lưu Quang chính là thần khí trung thần khí. Ngươi có thể hay không hảo hảo đương hồi sự tình, không nên hơi một tí liền tặng người. Bao nhiêu người tưởng được đến Lưu Quang, nhưng hắn lại một lần đem Lưu Quang đưa cho hắn. Có cái gì quan hệ thu hồi biển sâu chi châu? Bạch Xuyên có chút tính trẻ con nói, Lưu Quang lưu tại ta nơi này cũng vô dụng a. Bạch Xuyên, Đọa cắn răng, một phen xả quá Bạch Xuyên trong tay chảy qua. Có chút phẫn nộ nói, ngươi như thế nào không gọi ngu ngốc, Lưu Quang loại đồ vật này nếu rơi xuống tay của ta. Ta chẳng những có thể mượn Lưu Quang lực lượng giết ngươi. Thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ thần quốc gia, ngươi có hay không làm rõ ràng trạng huống. Chớp chớp màu xanh biếc con ngươi, Bạch Xuyên nhìn Đọa mở miệng nói, nếu là Đọa ngươi giết ta, hủy hoại thần quốc gia. Ta không quan hệ, ngươi đã không phải heo. Heo đều do ngươi thông minh, đem Lưu Quang còn cấp Bạch Xuyên. Đọa từ Bạch Xuyên trong tay mặt cầm đi kia chi sáo ngọc. Nếu thật sự muốn đưa ta đồ vật, đem cái này cho ta là được. Vâng, Bạch Xuyên gật đầu. Vừa rồi khúc dễ nghe sao? Hồi tưởng khởi kia tiếng sáo bên trong mang theo tơ vương cùng bi thương. Đọa lắc đầu, khó nghe, như thế nào sẽ đâu? Bạch Xuyên có chút nghi hoặc, nhưng ta cảm thấy rất êm tai a, bởi vì ở thổi kia khúc thời điểm, hắn mới có thể hơi chút dễ chịu một chút. Hết chương.